Long huyết chiến thần, chương 738, bắt đầu thất tinh bộ. Khóc chuyện audio.com. Nghĩ tới đây, Phong Chi Lâm vội vàng dứt bỏ tâm tình của mình, hết sức chuyên chú nhìn đồ ánh tinh thần kia. Tiểu tử này không biết từ đâu tới, thực lực thì lúc cao lúc thấp, không có nội tình như phong tộc ta. Tại phương diện ngộ tính làm sao so với ta được, ta đã lật xem qua vạn chuyển chiến kỹ thần thông. Quen thuộc học xong các phương pháp tu luyện, đọc qua vô số bút ký tu luyện của tiền nhân, tại phương diện ngộ tính, tên tiểu tử nhất định vỗ ngựa cũng theo không kịp ta. Chấm, nghĩ tới đây, Phong Chi Lâm trong đầu còn dư lại ý niệm duy nhất. Chính là quan sát đồ án tinh thần kia, Long Thần không có nhìn nàng, cả người hắn hoàn toàn đắm chìm vào trong đồ án tinh thần. Tinh thần vận chuyển, di động, thoáng hiện lên từng đạo quang huy chói mắt, trong chuyện này, lại là có bí mật gì? Long Thần từ từ kích phát ra hứng thú, giải quyết từng vấn đề khó khăn, đây là điểm hắn yêu thích nhất. Hắn đối với ngộ tính của mình có tự tin mãnh liệt cho nên hắn không nói vội. Nóng lòng, làm sao có đủ bản lĩnh để lĩnh ngộ tinh thần đồ kia? Đồ án tinh thần rộng rãi thoáng đãng như vậy, nhất định có chỗ đặc thù. Sẽ là ở chỗ nào đây? Ánh mắt Long Thần, di động từng chút xíu. Hắn chuyên chú tinh không trên đỉnh đầu. Hồn nhiên không biết được thời gian trôi qua. Rất nhanh, một ngày này, Phong Chi Lâm không có phát hiện gì. Nàng đã bắt đầu có chút gấp gáp. Nếu như không phải Long Thần vẫn còn duy trì tư thế quan sát kia. Nói không chừng nàng sớm đã buông tha. Thất diệu tinh quân truyền thừa. Tại trong lúc hia người bọn họ cạnh tranh, không nói tới ưu việt cỡ nào, chỉ cần đánh bại đối phương là được rồi, cho nên thấy Long Thần vẫn còn duy trì kiên nhẫn nghiên cứu. Nàng dưới bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể bắt buộc mình, dùng hết sức từ từ tìm ra đầu mối ở trong tinh thần đồ án kia. Còn Long Thần nhìn lại hoàn toàn ở trong tinh thần vận chuyển. Một người là hứng thú. Còn người khác là bị bản thân bắt buộc, chênh lệch giữa hia người rất nhanh liền hiển lộ ra. Khi lòng Phong Chi Lâm như thiêu đốt, Long Thần đã nhìn ra đồ án tinh thần kia có một chút kỳ quái. Toàn bộ tinh thần vận chuyển, cũng không có quy luật nhất định, nhưng mà ở trong tinh thần đồ án vô tận, tựa hồ có 7 ngôi sao cô đọng ở phương Bắc xa xôi. Quỹ tích chúng di động, dĩ nhiên đều giống nhau. 7 viên kia, hẳn là bắt đầu thất tinh rồi. Long Thần đem ánh mắt của mình chìm đắm vào trong 7 viên bắt đầu thất tinh. Bắt đầu thất tinh giống như là cái muỗng vậy, cắm giữa bầu trời đầy sao. Càng nhìn quỹ tích vận chuyển của bắt đầu thất tinh, Long Thần càng cảm thấy kỳ lạ. Hắn tạm thời vứt bỏ những tinh thần khác, đem lực chú ý của mình chuyên chú hoàn toàn đặt ở trong bắt đầu thất tinh. Thời gian dần dần qua đi. Quỹ tích bắt đầu thất tinh, được Long Thần gắt gao khắc vào trong đầu óc, trong lúc mơ hồ, hắn tựa hồ cảm giác được quỹ tích vận chuyển bắt đầu thất tinh. Có một loại quy tắc huyền ảo trong đó, quy tắc đó rốt cuộc là cái gì, Long Thần không rõ ràng lắm, hắn chẳng qua chỉ cảm thấy, cảm giác vô cùng không tệ, thời gian dần dần trôi qua, Long Thần hoàn toàn đắm chìm trong quỹ tích vận chuyển bắt đầu thất tinh. Có một loại quy tắc huyền ảo trong đó. Quy tắc đó rốt cuộc là cái gì? Long Thần không rõ ràng lắm. Hắn chẳng qua chỉ cảm thấy. Cảm giác vô cùng không tệ. Thời gian dần dần trôi qua. Long Thần hoàn toàn đắm chìm trong quỹ tích vận chuyển huyền ảo này. Ánh mắt khảo hắn từ từ phóng tinh ra tinh quang màu lam lóng lánh. Sau khi thấy được trạng thái Long Thần, bắt đầu thất tinh khẩn trương. Nàng biết, Long Thần đã tiến vào trạng thái. Cứ tiếp tục như vậy nói không chừng hắn thật sự lĩnh ngộ ra cái gì đó. Không thể nào, lấy ngộ tính của hắn sao? Làm sao có thể vượt qua ta đây được? Tuyệt đối không thể nào. Phong Chi Lâm gấp gáp thầm nghĩ. Mà lúc này đây, Long Thần gần đến thành công. Hai người tỉ thí, nhìn như không trọng yếu lắm. Nhưng vào lúc này quyết định thắng bại của hai người. Bắt đầu thất tinh vận chuyển, thế nhưng ngầm hàm ý một môn thân pháp chiến kỹ. Long Thần trong lòng có chút hưng phấn nghĩ. Không sai, hắn từ trong bắt đầu thất tinh, dần dần nhìn thấy một môn thân pháp. Thân pháp này thuộc về Thất Diệu Tinh Quân. Không nghi ngờ chút nào, là hoàng cấp thân pháp. Toàn bộ võ giả tại Thái Cổ Bãi Tha Ma, người có thể có được thân pháp chiến kỹ hoàng cấp, đoán chừng cũng không có mấy người. Hơn nữa thân pháp này đến từ Thất Diệu Tinh Quân. Tên của môn thân pháp này được gọi tắt là Bắc Đầu Thất Tinh Bộ, một môn pháp chiến kỹ, chính là điểm mấu chốt bài trừ vực sao. Long Thần nghi ngờ nghĩ tới, hắn bây giờ chẳng qua là hơi chút thấu hiểu huyền diệu mà thôi, còn chưa chân chính nghiên cứu môn thân pháp chiến kỹ này. Rất nhanh, hắn nghĩ tới điểm mấu chốt, cái vực này áp chế chúng ta, là do Thất Diệu Tinh Quân lưu lại. Bắc Đầu Thất Tinh Bộ đây, cũng là do Thất Diệu Tinh Quân lưu lại, nói không chừng thân pháp này, thật sự bài trừ vực, ít nhất ta có thể từ trong vực này hành động tự nhiên mới phải. Chỉ cần có thể hành động tự nhiên, vậy thì đủ rồi, Long Thần có thể thi triển Bắc Đầu Thất Tinh Bộ, để rời khỏi nơi này, đi vào chỗ sâu hơn trong tinh không cổ mộ. Từ đó nhận được Thất Diệu Tinh Quân truyền thừa chân chính. Nghĩ tới đây, Long Thần tâm tình vô cùng hưng phấn, rốt cuộc tìm được phương pháp thắng lợi. Phong Chi Lâm đứng ở phía sau hắn, cho nên Long Thần không nhìn thấy nét mặt của nàng, cũng không biết nàng bây giờ đang ở trạng thái gì. Thế nhưng Long Thần đối với mình có đầy đủ tự tin. Hắn biết lấy tâm tính và ngộ tính của Phong Chi Lâm, hẳn là không có nhanh hơn hắn, tìm được đồ vật như Bắc Đầu Thất Tinh. Nghĩ tới đây, Long Thần liền đem toàn bộ tâm tính của mình đắm chìm vào trong tu luyện Bắc Đầu Thất Tinh Bộ, quan sát tinh thần vận chuyển. Từ đó Long Thần đúc kết ra một môn thân pháp. Quá trình này, trên thực tế rất là dài lâu. Long Thần tổng công mất 5 ngày, mới từ trong quỹ tích vận chuyển, đem tâm pháp Bắc Đầu Thất Tinh Bộ rút ra ngoài. 5 ngày, một ít chân nguyên thiếu hụt cũng được khôi phục một đôi chút. Thế nhưng vẫn chỉ dừng lại ở cảnh giới địa vũ cảnh tam trọng. Nếu quá nhiều chân nguyên, Long Thần hắn bây giờ vũ hồn vẫn còn bị thương nên không khống chế được. Hắn đoán, Phong Chi Lâm lúc này đã khôi phục lại không ít thực lực. Nàng có nội tình gia tộc cường đại, từ nhỏ đến lớn ăn nhiều dược vật so với Long Thần gấp mấy lần. Cứ như vậy, trong thân thể của nàng tích tụ không ít dược tính. Hơn nữa tựa hồ nàng biết được một số chiến kỹ sinh mệnh. Thương thế trước đó, hiện tại đoán chừng đã khôi phục lại không khác biệt lắm. Qua 2 tháng nữa, đoán chừng nàng có thể khôi phục lại trạng thái khỏe mạnh. Tại cẩn thận cảm giác, cũng tìm không được đường ra, Phong Chi Lâm lựa chọn một cái đạo lý không đồng dạng. Đó chính là khôi phục lại thực lực của mình, thân thể của nàng mặc dầu không nhúc nhích được. Nhưng mà chân nguyên trong cơ thể vẫn có thể vận chuyển. Phong Chi Lâm thông qua vận chuyển này để bồi bổ, kích phát dược tính được lưu lại trong cơ thể của mình. Do đó đại tới mục đích khôi phục thương thế của mình. Một khi lực lượng vực biến mất, lúc đó Phong Chi Lâm đành chặn giết chết Long Thần. Tuyệt đối chỉ cần phất tay một cái là thành công. Chênh lệch giữa địa vũ cảnh tam trọng và địa vũ cảnh bát trọng, quả thực khó có thể tưởng tượng. Khi còn nhỏ, Phong Chi Lâm đã là địa vũ cảnh tam trọng rồi. Nàng thiên tư như vậy, tại vạn quốc cương vực cũng không có mấy người. 2 người, một người thì chuyên chú tu luyện Bắc Đầu Thất Tinh Bộ, mà người khác thì dành chọn thời gian này để khôi phục lại thương thế của mình. Rốt cuộc ai mới là người có khả năng thành công cuối cùng? Long Thần không nhìn thấy Phong Chi Lâm, nhưng Phong Chi Lâm thì lại nhìn thấy nhất cử nhất động của Long Thần. Long Thần tại 10 ngày trước, cũng không có động tác nào. Hắn giống như đã chết rồi vậy, hoàn toàn đắm chìm vào trong đồ án tinh thần kia. Phong Chi Lâm cảm thấy rất kỳ quái chính là, trong mắt Long Thần thỉnh thoảng chớp động lấy mấy đạo tinh quang. Rốt cuộc tại ngày thứ 11, Long Thần có động tác, Phong Chi Lâm thấy rất rõ ràng. Chân Long Thần dịch chuyển rất nhỏ, trong nháy mắt, trên mắt nàng toát ra thần sắc kinh hãi. Nàng biết rõ trên thân thể Long Thần lúc này chỉ có thực lực địa vũ cảnh tam trọng. Ngay cả nàng còn không nhúc nhích được, nhưng Long Thần làm sao có thể làm được, nàng không biết chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, hoàn toàn tu luyện thành công bắt đầu thất tinh bộ, là ta có thể từ trong vực đây hành động tự nhiên. Long thần thầm suy nghĩ. Một thời gian trước, hắn cũng nghiên cứu thân pháp bắt đầu thất tinh bộ. Đợi đến khi hoàn toàn hiểu rõ tâm pháp này, hắn thì mới thí luyện. Ngay từ đầu thí luyện rất khó khăn, bởi vì thân thể long thần chẳng nhúc nhích được tí nào. Hắn phải làm thế nào mới có thể thí luyện? Thế nhưng, long thần quyết định nếu thất diệu tinh quân đã bày ra cách cục này. Như vậy nhất định có phương pháp phá giải, cho nên hắn không buông tha, mà là cắn răng khảo nghiệm. Dù sao hắn ở trong thái cổ bãi tha ma này vô khiên vô quải. Ngoại trừ tiểu lăng còn ở nơi thiếu chủ thần tộc không biết sinh tử ra sao. Chuyện khác hắn chẳng quan tâm tới làm gì. Hơn nữa, nơi này dưới vực áp chế, phong chi lâm căn bản không nhúc nhích được. Cho dù có thực lực vượt xa long thần, thì có hữu dụng gì chứ? Cộng thêm, nếu như long thần có thể có năng lực hành động, mà phong chi lâm thì không, vậy thì chuyện phát sinh sẽ là gì? Lấy long thần tàn nhẫn, tuyệt đối không bỏ qua cho nàng. Trải qua lần lượt nếm thử, long thần rốt cuộc cũng hoàn thành bước đầu tiên. Đó chính là nhích chân của mình lên. Mặc dù chỉ là một cái dịch chuyển nho nhỏ, nhưng mà đối với hắn mà nói có ý nghĩa trọng yếu. Bởi vì chuyện này đồng nghĩa hắn chỉ cầm đem bắt đầu thất tinh bộ tu luyện thành công. Hắn tuyệt đối ở trong vực này hành động tự nhiên. Đến lúc đó, phong chi lâm còn không bị hắn tùy ý giày xéo sao? Đến lúc đó, thất diệu tinh quân truyền thừa, ai có thể tranh đoạt qua được hắn hay sao? Long thần mạnh mẽ đem cảm giác hưng phấn trong lòng mình khống chế. Đầu óc phải bình tĩnh mới có thể để cho hắn đi được xa hơn nữa. Cho nên long thần tĩnh tâm lại, cẩn thận đem thân pháp diễn luyện qua ngàn vạn lần, lần lượt thử, hy vọng mình có thể tại trong không gian chật hẹp này làm ra nhiều động tác hơn. Nhìn long thần ở phía trước, trong mắt phong chi lâm toát ra vẻ sợ hãi, trong nội tâm khẩn trương. Bây giờ nhìn thiếu niên kia, trong nội tâm nàng đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác sợ hãi và một loại cảm giác vô lực khó có thể nói nên lời. Tại nàng xem ra, long thần dù là ở phương diện nào, cũng hoàn toàn không sánh với nàng, nhưng mà long thần làm thế nào mỗi một lần đều thần kỳ thắng được nàng. Rõ ràng chỉ là gã thiếu niên bình thường, nhưng tại trong tâm phong chi lâm, hắn lúc này đã biến hóa trở thành ác ma. Lúc trước khi đi tới trong vực này, phong chi lâm còn đối với bản thân mình có tự tin vô cùng. Cho rằng mình tại phương diện lĩnh ngộ, tuyệt đối vượt quá xa long thần. Nhưng tại thời điểm nàng nhìn thấy long thần có động tác, nàng mới bị hung hăng đả kích một trận. Nếu như long thần có thể hành động bình thường ở nơi này, nàng vẫn còn có thể sống sót hay sao? Tuyệt đối không thể, cho nên, phong chi lâm kinh hoàng nhìn long thần, đã run rẩy, nàng bây giờ chuyện duy nhất có thể làm, đó chính là cầu nguyện long thần không thể thành công, nhưng nàng càng nghĩ vậy, long thần lại càng đến gần thành công, bắt đầu thất tinh bộ, không chỉ là thân pháp chiến kỹ hoàng cấp, ta trước đó còn cho rằng dưới, vực áp nách nơi này. Tốc độ tu luyện của ta hẳn là trở nên chậm chạp. Giờ nhìn lại, chính là ở dưới loại áp bách của vực, ta mới có thể có được tốc độ tu luyện như vậy à, đây là do thất diệu tinh quân bố trí nên. Nếu để cho long thần trực tiếp nhận được bắt đầu thất tinh, thì long thần tu luyện không biết bao lâu mới có thể học xong chúng. Nhưng mà dưới áp chế của vực, hắn cất bước khó khăn, có thể tại trong tốc độ chậm nhất tu luyện bắt đầu thất tinh bộ. Thì đối với long thần nắm giữ cái môn thân pháp chiến kỹ hoàng cấp này, chỗ tốt là rất lớn. Rất nhanh tại trong ánh mắt hoảng sợ của phong chi lâm, long thần có thể hoạt động thân thể của mình ở trong phạm vi lớn. Đầu tiên là nhấc bước, sau đó là cánh tay, cho đến cuối cùng, phong chi lâm đã tuyệt vọng. 10 ngày nữa qua đi, thương thế của phong chi lâm đã khôi phục. Tại trong vực này, nàng vận dụng chân nguyên toàn thân, mới có thể làm cho mình hơi chút nhích động thân thể và tay chân. Đây là hạn độ di động lớn nhất rồi. Long thần ở trước mắt nàng. Lúc này tại trong vực điên cuồng tu luyện một loại thân pháp. Tại trong 10 ngày này, Long thần chưa từng quay đầu lại một lần nào, nhưng vì vậy mới mang đến cho Phong Chi Lâm một loại kinh khủng càng thêm lớn. Nàng biết tại một khắc Long thần quay đầu lại, tuyệt đối là ngày cuối cùng của nàng. Quan hệ giữa hai người chính là giết và chết, lúc này đã hoàn toàn điên đảo rồi. Ngay từ đầu, Long thần tại trong tay Phong Chi Lâm là một con mồi chẳng có chút năng lực phản kháng nào cả. Mà bây giờ, Phong Chi Lâm cảm giác mình chính là một con sơn dương nhỏ bé. Còn Long thần là một đầu dã lang kinh khủng nhất, hắn đang ngủ đông, tại một khắc bất kỳ hắn hung mãnh xông lại đây, đoạt đi sinh mệnh của nàng. Phong Chi Lâm đối với tính cách Long thần tương đối hiểu rõ. Nàng biết rõ thiếu niên này không phải là loại người nhìn thấy mỹ nữ sẽ hạ thủ lưu tình. Tuyết Di lúc trước đã coi như là một mỹ nữ thật sự. Long thần lại trực tiếp dùng xích đế phần thiên ấn đập nàng thành thịt nát. Nghĩ đến mình cũng phải gặp tình cảnh như vậy. Phong Chi Lâm bị hù dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nàng hối hận đã đối kháng với thiếu niên kinh khủng này, đây là điểm thảm đau lớn nhất đời nàng. Từ đầu nàng chưa từng nghĩ tới thiếu niên này lại có điểm khủng bố như vậy. Nhưng bây giờ nàng đã thấy được, thế nhân đều cười nhạo Long thần đã nói lời không bỏ qua cho thiếu chủ thần tộc. Muốn cùng hắn quyết tử chiến, Phong Chi Lâm trước đó còn cười nhạo Long thần không biết trời đất rộng là gì. Nhưng mà bây giờ đây Phong Chi Lâm đã biết, người tên Long thần này thật sự có tư cách đó. Trước kia thiếu chủ thần tộc không có giết chết Long thần, thì sau này tuyệt đối đưa tới những phiền toái cực lớn cho hắn. Tinh quang ở trên đỉnh đầu, chiếu xuống, chiếu rọi ở trên thân thể Long thần, trên người Long thần mơ hồ hiện ra tinh quang nhàn nhạt. Hắn lúc này, tựa như là một thành viên trong tinh thần đó. Thân thể của hắn được điện quang biến hóa, một lát xuất hiện ở nơi này, một lát xuất hiện ở chỗ khác. Khách chương.